công tích vĩ đại của Nhân Hoàng đều đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Không ngờ Diệp Phong ngươi lại phát hiện được một cuốn, có cơ hội có thể cho ta xem một chút không? Diệp Phong cười lớn một tiếng, đại sư muốn xem, ta tự nhiên sẽ cho mượn. Nhưng bây giờ Nhân Hoàng điển tịch đang ở trong tay một vị lão tiền bối của học viện chúng ta, đợi khi ngài ấy trả lại, ta sẽ đưa cho đại sư xem qua. Diệp Phong, ngươi đã về rồi. Bất chợt, một giọng nói vui mừng của nữ tử từ xa vọng lại. Ngay sau đó, một tuyệt mỹ nữ tử mặc áo lam, khí chất như vầng trăng lạnh lẽo, từ xa vội vã bước tới. Chính là Thủy Băng Nhan, vị công chúa của thủy tộc. Lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng tràn ngập vẻ vui mừng, nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười dịu dàng, Băng Nhan, khoảng thời gian này vất vả cho nàng rồi. Diệp Phong có thể thấy trên mặt Thủy Băng Nhan có một tia mệt mỏi. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, Thủy Băng Nhan và Mộ Dung Vân Âm Sư Tỷ đã vô cùng bận rộn ở Nhân Hoàng Phong. Dù sao, Diệp Phong, người đứng đầu Nhân Hoàng Phong, đã rời đi, nên khoảng thời gian này Nhân Hoàng Phong chắc hẳn phải đối mặt với không ít sóng gió. Vì vậy, lần này trở về, Diệp Phong dự định sẽ tạm thời không đi đâu nữa. Chuyến đi đến Tây Mạc Đại Địa lần này đã trải qua rất nhiều chuyện, đoạt được không ít tài phú. Đặc biệt là Đại Quang Minh Thánh Thuyền, trong khoang thuyền đó cất giấu vô số của cải, chứa đựng hơn nửa gia tài của Ngôn Vô Pháp, đệ nhất thiên hạ nhà giàu nhất. Đây là nguồn tài nguyên khổng lồ, cần phải từ từ tiêu hóa. Diệp Phong quyết định, trong một tháng tới, hắn sẽ chuẩn bị cho việc đột phá, tiến vào võ đạo thánh cảnh thực sự. Lúc này, Diệp Phong nhẹ nhàng đưa tay, khẽ vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ của Thủy Băng Nhan, giọng nói mang theo một tia dịu dàng, ta đã về rồi, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Thủy Băng Nhan trong lòng dâng lên một niềm vui sướng. Sau bao lâu kiên trì, cuối cùng Diệp Phong cũng đã trở về. Hơn nữa, hắn còn mang theo hai vị tiền bối cường giả sâu không lường được. Bây giờ Thủy Băng Nhan cũng đã bước vào động thiên cảnh. Nhưng lúc này, nàng nhìn về phía Thánh Thiên Tử và Thương Khung Đạo Nhân đang đứng sau lưng Diệp Phong như hai tiểu đệ, cảm thấy họ sâu không lường được. Diệp sư đệ, cuối cùng ngươi cũng trở về, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Bất chợt, lại một tuyệt mỹ nữ tử từ xa bước tới. Nàng mặc trang phục trắng, tóc đen như mun, da trắng hơn tuyết, dáng người thướt tha, quả là một nữ tử có tư thế hiên ngang, khuynh quốc khuynh thành. Chính là Mộ Dung Vân Âm, vị đệ tử thân truyền của Vạn Kiếm Lão Nhân, một sư tỷ vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, tu vi của Mộ Dung Vân Âm bất ngờ đã đột phá đến đệ nhất thánh cảnh. Đây là điều Diệp Phong không lường trước được. Xem ra trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vân Âm cũng đã có được cơ duyên tạo hóa không nhỏ. Vậy mà đã vượt qua động thiên cảnh, bước vào đệ nhất thánh cảnh, trở thành một vị nữ kiếm thánh. Sau khi bước vào đệ nhất thánh cảnh, Mộ Dung Vân Âm càng trở nên sâu không lường được. Nàng tu luyện kiếm đạo, đôi mắt đẹp mang lại cảm giác như hai thanh lợi kiếm, có thể đâm nát cả thần hồn của người khác. Mộ Dung Vân Âm nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp sư đệ, tu vi của ngươi cũng đã bước vào nửa bước thánh cảnh. Xem ra chuyến đi Tây Mạc này, ngươi đã gặt hái được rất nhiều, nói xong. Nàng nhìn về phía Thánh Thiên Tử và Thương Khung Đạo Nhân đang đứng sau lưng Diệp Phong, khẽ chắp tay thi lễ, Thương Khung tiền bối. Chúng ta đã từng gặp nhau trong tiểu thế giới của Hải Thần Học Viện. Còn vị tiền bối này là, ánh mắt Mộ Dung Vân Âm rơi vào thân ảnh còn lại. Nàng nhìn Thánh Thiên Tử, một đại hán đầu trọc cao hơn 2 mét, còn đeo một cây Phật trượng màu vàng thô to như lang nha bổng, không khỏi có chút kinh ngạc. Dù sao một vị hòa thượng trông hung thần ác sát như vậy cũng không phải là thường thấy. Lúc này, Diệp Phong giới thiệu, vị này là Thánh Thiền Tử đại sư của Vạn Phật Tự, cường giả đỉnh cấp thánh cảnh thứ tư. Lần này Vạn Phật Tự bị hủy diệt, Thánh Thiền Tử đại sư liền theo ta trở về, muốn ở lại Nhân Hoàng Phong một thời gian. Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Vân Âm thoáng giật mình, vội nói, nguyên lai là đại sư của Vạn Phật Tự, thất kính. Thánh Thiền Tử cười bi thương, Vạn Phật Tự gặp đại biến, bị một dị tộc đại đế thần bí xóa sổ. Ta bây giờ cũng chỉ là một kẻ lang thang không nhà. Lần này nếu không phải Diệp Phong, có lẽ ta cũng đã vô tình bỏ mạng trong đêm đó ở di trì tử thần rồi. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vai Thánh Thiên Tử, nói, đại sư đừng quá đau lòng. Ngài và sư phụ ta là bạn bè chí cốt, sau này đại sư cứ ở lại Nhân Hoàng Phong của ta, ngài vĩnh viễn là người của Nhân Hoàng Phong. Thánh Thiên Tử gật đầu, nói, Diệp Phong, truyền thừa của ngươi rất đặc thù. Bạch huynh trước đó cũng đã nói với ta một chút, tư chất của ngươi là thiên kiêu cấp đế ngàn năm khó gặp, thiên phú càng cao, thành tựu thánh cảnh lại càng khó. nhưng một khi đột phá, ngươi sẽ có được thực lực vô địch cùng giai. Diệp Phong ánh mắt chợt động, vội hỏi, Thánh Thiên Tử Đại Sư, ngài có đề nghị gì tốt cho việc đột phá thánh cảnh của ta không? Bây giờ Diệp Phong tuy đã bước vào nửa bước thánh cảnh, nhưng hắn đã đánh giá thấp độ khó để tiến vào võ đạo thánh cảnh thực sự. Dù cho hắn đã dung hợp xương sống tử thần, một thứ kinh khủng như vậy, cũng không thể dựa vào nguồn năng lượng khổng lồ đó để xông vào võ đạo thánh cảnh. Cho nên lúc này, Diệp Phong thậm chí có chút mờ mịt, không biết nên làm thế nào để bước vào cảnh giới này. Hắn đang nghĩ đến việc liệu có thể lợi dụng sức mạnh của Nhân Hoàng Phong để thu thập tín ngưỡng của phàm nhân. Thông qua nguồn tín ngưỡng chi lực khổng lồ để thúc đẩy mình tiến vào võ đạo thánh cảnh hay không? Mộ Dung Vân Âm lúc này lên tiếng, Diệp sư đệ, lúc ta bước vào võ đạo thánh cảnh, sư tôn Vạn Kiếm lão nhân đã đưa ta vào bảo địa Vạn Kiếm Điện, trong kiếm trùng. Ta đã lĩnh hội sức mạnh của thánh kiếm và luật đạo cùng một vị cổ chi thánh nhân của giới kiếm đạo trong một tháng, cuối cùng mới đột phá được tâm cảnh, thành tựu đệ nhất thánh cảnh. Diệp Phong ánh mắt hơi nghi hoặc, chẳng lẽ bây giờ ta thiếu không phải là tích lũy lực lượng, mà là cảm ngộ và nâng cao tâm cảnh. Không sai, Thánh Thiên Tử gật đầu, khoảng thời gian này, ta cũng biết được không ít thông tin về ngươi từ Bạch Huynh. Kể từ khi bước vào giới tu hành, ngươi vẫn luôn một đường hát vang tiến mạnh, gặp thần giết thần, gặp ma chu ma. Sức mạnh này quá mãnh liệt, cho nên điều ngươi cần nhất bây giờ chính là lắng đọng lại bản thân. Diệp Phong hỏi, Đại sư, làm thế nào để lắng đọng bản thân? Thánh Thiên Tử suy tư một hồi rồi nói, ta có một cuốn tĩnh tâm chú, ngươi cầm lấy mà tìm hiểu, có lẽ sẽ giúp nội tâm ngươi bình tĩnh lại, bước vào võ đạo thánh cảnh. Thánh Thiên Tử lật nhẹ nhẫn chữ vật trên ngón tay, một cuốn cổ tịch viết bằng kim văn lập tức xuất hiện. Diệp Phong nhận lấy, lật nhẹ ra, từng chữ nhỏ màu vàng bắt đầu bay ra từ trong cổ tịch, quấn quanh người hắn. Sách hay, Diệp Phong tán thưởng một tiếng, rồi nhìn về phía Thánh Thiên Tử, nói, Băng Nhan, nàng dẫn Thánh Thiên Tử Đại Sư và Thương Khung Đạo Nhân vào Nhân Hoàng Phong, sắp xếp chỗ ở cho họ đi. Vâng, Thủy Băng Nhan gật đầu, nhìn Thương Khung Đạo Nhân và Thánh Thiên Tử, hai vị tiền bối, mời. Thương Khung Đạo Nhân và Thánh Thiên Tử khẽ gật đầu, theo Thủy Băng Nhan đi vào sâu trong Nhân Hoàng Phong. Lúc này, Mộ Dung Vân Âm nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, còn nửa tháng nữa Sở Thiên Cơ sẽ xuất quan, ta bây giờ ngược lại không lo lắng về vấn đề an toàn của ngươi. Dù sao lần này ngươi đã mang về nhiều cường giả tiền bối như vậy, chắc chắn trong Hải Thần Học Viện không ai dám trêu chọc ngươi. Chỉ là Sở Thiên Cơ thực sự quá mạnh, lần này xuất quan chắc chắn có thể bước vào thánh cảnh thứ tư. Hắn có thể sẽ trực tiếp đến cửa trấn áp ngươi. Nếu ngươi không ứng chiến, có thể sẽ khiến nhiều người nghĩ ngươi không dám, điều này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ngươi. Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, nói, nửa tháng thời gian cũng không tồi. Vân Âm sư tỷ, ta cần tỷ giúp ta tu hành. Mộ Dung Vân Âm gật đầu, được, ta phải làm thế nào để giúp ngươi? Diệp Phong nói, tỷ theo ta đến mật thất tu luyện của Nhân Hoàng Phong. Khi ta lĩnh hội tĩnh tâm chú, cảm ngộ võ đạo thánh cảnh, tỷ ở bên cạnh giảng giải cho ta những cảm ngộ khi tỷ bước vào võ đạo thánh cảnh. Tỷ vừa mới đột phá đến đệ nhất thánh cảnh, những cảm ngộ chắc chắn vẫn còn rất rõ ràng, nên sự giúp đỡ của tỷ lúc này đối với ta là rất lớn. Mộ Dung Vân Âm nói, chắc là sẽ hữu dụng. À đúng rồi, hơn 2 tháng nay, Nhân Hoàng Phong của chúng ta đã tuyển được mấy trăm đệ tử. Họ đã thi pháp giúp đỡ các vương triều phàm tục, rất nhiều vương triều đã lập tượng và thần điện cho Diệp sư đệ ngươi, tín ngưỡng chi lực đã tích góp được rất nhiều. Chỉ là tạm thời chúng ta chưa có cách nào trực tiếp chuyển tín ngưỡng chi lực đó lên người ngươi, chỉ có thể tạm thời dùng một số pháp khí bình ngọc để thu thập lại. Diệp Phong vui mừng, không ngờ tốc độ của các ngươi lại nhanh như vậy. Không sao, lần này ta đoạt được một chí bảo, bên trong đó ta tìm thấy một viên quốc vận thạch. Có thể đem mệnh hồn của chúng ta khắc vào đó, cùng nhau chia sẻ tín ngưỡng chi lực của Nhân Hoàng Phong, chúng ta cùng nhau tiến bộ. Tỷ gọi các thành viên cốt cán đến đây, ta sẽ tuyên bố một số chuyện, cũng như định hướng phát triển tương lai của Nhân Hoàng Phong. Được rồi, Mộ Dung Vân Âm gật đầu, lập tức bắt đầu thông báo cho các thành viên cốt cán trong Nhân Hoàng Phong. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã đi trước một bước, đến trước một tòa cung điện khổng lồ vừa được xây dựng ở trung tâm Nhân Hoàng Phong. Phía trên cung điện có một tấm biển lớn, trên đó viết 2 chữ rồng bay phượng múa, Nhân Hoàng. Từng nét bút như móc sắt nét bạc, cứng cáp có lực, toát lên vẻ đại khí bàng bạc. Diệp Phong bước vào đại điện, đi thẳng đến một bảo tọa màu vàng khổng lồ ở trên cùng. Chiếc bảo tọa này được chuẩn bị riêng cho hắn, chủ nhân của Nhân Hoàng Phong. Diệp Phong ngồi xuống, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn, yên lặng chờ đợi Mộ Dung Vân Âm và các thành viên cốt cán của Nhân Hoàng Phong đến. Lần này mang theo Đại Quang Minh Thánh Thuyền trở về, Diệp Phong biết, Nhân Hoàng Phong của hắn sẽ đón nhận một bước phát triển vượt bậc. Việc phân cao thấp với Thiên Cơ Phong của đệ nhất thánh đồ Sở Thiên Cơ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối với Diệp Phong, mục tiêu hiện tại của hắn rất rõ ràng. Thứ nhất, gấp rút tu luyện, tìm cách để mình nhanh chóng bước vào võ đạo thánh cảnh thực sự. Thứ hai, lợi dụng vô số tài nguyên trong Đại Quang Minh Thánh Thuyền để Nhân Hoàng Phong phát triển nhanh chóng. Nếu Nhân Hoàng Phong có thể phát triển, Diệp Phong sẽ có thể bố trí cục diện trên toàn bộ Hải Thần Học Viện, thậm chí là cả Nam Vực. Đại kiếp sắp đến, Diệp Phong muốn tận dụng mọi thủ đoạn có thể để lớn mạnh bản thân, bồi dưỡng tâm phúc, bảo vệ tất cả những gì mình cần bảo vệ. Sau đó, Mộ Dung Vân Âm dẫn theo không ít thành viên cốt cán của Nhân Hoàng Phong tiến vào đại điện. Những người này, không ít là những gương mặt mới, ánh mắt họ lúc này đều mang vẻ kích động, nhìn chằm chằm Diệp Phong đang ngồi trên bảo tọa hoàng kim. Phải biết rằng, Diệp Phong hiện nay trong toàn bộ Hải Thần Học Viện đã là một nhân vật cấp bậc truyền kỳ. Cho nên, khi những người này gia nhập Nhân Hoàng Phong và có thể tận mắt nhìn thấy thần tượng trong lòng mình, tự nhiên ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Diệp Phong dừng một chút rồi lên tiếng, tất cả mọi người đều là thành viên cốt cán của Nhân Hoàng Phong ta cũng không nói nhiều lời sáo rỗng. Ta chỉ có một câu dành cho các ngươi, đó là chỉ cần các ngươi trung thành với Nhân Hoàng Phong, trung thành với ta, thì sẽ nhận được tài nguyên bồi dưỡng phong phú. Trở thành cường giả đỉnh cấp cũng không phải là giấc mơ, ta có thể giúp các ngươi thực hiện. Những người này đều là những người đã được Mộ Dung Vân Âm và Thủy Băng Nhan khảo nghiệm lòng trung thành trong hơn 2 tháng qua. Họ sẵn sàng gia nhập Nhân Hoàng Phong ngay cả trong hoàn cảnh ban đầu và khó khăn nhất, chứng tỏ họ rất đáng tin cậy, sẽ không dễ dàng phản bội Nhân Hoàng Phong và hắn. Như vậy là đủ rồi. Diệp Phong sáng lập Nhân Hoàng Phong, mục đích cuối cùng vẫn là để tăng cường sức mạnh của chính mình. Bởi vì nếu có một thế lực lớn của riêng mình, việc tìm kiếm tài liệu, tiến hành các giao dịch lớn sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đôi khi, sức mạnh của một người trừ phi đã cường đại đến cực điểm, mới không cần đến việc sáng lập thế lực của riêng mình. Ví dụ như nếu Diệp Phong bây giờ là một cổ chi thánh nhân, hắn hoàn toàn không cần sáng lập Nhân Hoàng Phong, một mình hắn đã đủ sức uy hiếp ngang với một thế lực bá chủ. Diệp Phong từng nghe Mộ Dung Vân Âm nói, trong Hải Thần Học Viện có tồn tại cổ chi thánh nhân. Họ là những lão tiền bối từ những năm tháng xa xưa của học viện, đã tự phong ấn tu vi và vẫn còn sống ở sâu trong Hải Thần Học Viện. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút yên tâm, xem ra Hải Thần Học Viện không hổ là thánh địa võ đạo đệ nhất Nam Vực, vẫn có nội tình thâm hậu của riêng mình. Nhưng lần này, việc Vạn Phật Tự ở Tây Mạc Đại Địa bị hủy diệt đã khiến không ít thế lực bá chủ cảm thấy vô cùng căng thẳng. Những tồn tại cấm kỵ trong bóng tối viễn cổ lại xuất hiện, thể hiện sức mạnh cường hoành đến cực điểm trước thế gian. Hiện tại, e rằng toàn bộ Nam Vực Đại Địa, thậm chí là cả Đại Lục Long Uyên, rất nhiều thế lực lớn nhỏ đều đang sợ hãi tột độ. Bởi vì việc Vạn Phật Tự bị hủy diệt trong một đêm, chỉ còn lại một vùng phế tích trên mặt đất, cảnh tượng đó thực sự quá đáng sợ. Nhiều cường giả như vậy trong Vạn Phật Tự, thậm chí cả những tồn tại chuẩn thánh, đều bị xóa sổ trong nháy mắt. Có lẽ Vạn Phật Tự không có cổ chi thánh nhân. Nếu có cổ chi thánh nhân và đế binh, cổ chi thánh nhân khống chế đế binh vẫn có thể chạy thoát khỏi một đòn của một sinh linh cấm kỵ nghi là đại đế, lúc này. Diệp Phong ngồi trên bảo tọa hoàng kim, nhìn xuống Mộ Dung Vân Âm, Thủy Băng Nhan, Nam Cung Mộc Tuyết, Thương Khung Đạo Nhân, Thánh Thiền Tử, Bạch Ngọc Thần và hơn 10 thành viên cốt cán khác của Nhân Hoàng Phong, nói, các ngươi xem, đây chính là quốc vận thạch trong truyền thuyết. Nó có thể gánh chịu tất cả mệnh hồn của các ngươi, chia sẻ toàn bộ khí vận của Nhân Hoàng Phong. Muốn ngựa chạy nhanh thì phải cho ngựa ăn no cỏ. Đạo lý này Diệp Phong tự nhiên hiểu. Cho nên lúc này, hắn đem viên quốc vận thạch tìm được trong Đại Quang Minh Thánh Thuyền ra cho tất cả các thành viên cốt cán xem. Điều này cũng giống như đang nói, chỉ cần trung thành với ta, làm việc cho ta, các người sẽ có thịt ăn, sẽ được mạnh lên, hưởng thụ những phúc lợi to lớn mà người khác không thể nào có được. Đương nhiên, Diệp Phong hưởng phúc lợi nhiều nhất, bởi vì hắn nắm giữ toàn bộ quốc vận thạch của Nhân Hoàng Phong. Khi các đệ tử và cường giả của Nhân Hoàng Phong đi vào cõi phàm, đúc tượng và xây miếu thờ cho mình, thu hoạch tín ngưỡng chi lực và khí vận khổng lồ, tự nhiên hắn, người chủ nhân, sẽ chiếm phần lớn nhất. Lời Diệp Phong vừa dứt, tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Dù chỉ có thể chia sẻ một chút khí vận và tín ngưỡng chi lực, điều đó cũng đã là lợi ích vô cùng lớn đối với việc tu hành của họ. Lúc này, Diệp Phong cầm quốc vận thạch trong tay, nói, nhóm đầu tiên có thể khắc mệnh hồn vào đây, nhận được sự gia trì từ tín ngưỡng chi lực của Nhân Hoàng Phong, ngoài ta ra. Còn có Mộ Dung Vân Âm, Nam Cung Mộc Tuyết, Thủy Băng Nhan, Sư Phụ, Thương Khung Tiền Bối và Thánh Thiền Tử. Những người khác, nếu sau này biểu hiện tốt, ta sẽ lần lượt cho các ngươi khắc mệnh hồn vào quốc vận thạch, cùng hưởng tín ngưỡng và khí vận của Nhân Hoàng Phong. Lời Diệp Phong vừa dứt, đông đảo thành viên cốt cán của Nhân Hoàng Phong đều tỏ ra kích động, nhiệt huyết dâng trào, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Hiển nhiên họ cũng biết, có thể ngồi ở đây lắng nghe Diệp Phong nói chuyện đã là một sự thừa nhận đối với thân phận của họ. Còn việc chia sẻ tín ngưỡng và khí vận khổng lồ của Nhân Hoàng Phong, hiện tại tự nhiên vẫn chưa đến lúc. Chỉ khi họ cống hiến đủ nhiều cho Nhân Hoàng Phong và Diệp Phong, họ mới có tư cách được khắc mệnh hồn vào quốc vận thạch. Đạo lý này ai cũng hiểu. Nhìn mọi người toàn thân tràn đầy nhiệt huyết, Diệp Phong hài lòng mỉm cười. Hắn cần chính là trạng thái này của mọi người, trạng thái luôn muốn cống hiến để làm lớn mạnh Nhân Hoàng Phong. Nếu những người này biểu hiện tốt, Diệp Phong cũng sẽ không chút keo kiệt mà bồi dưỡng họ. Chỉ là tạm thời, Diệp Phong vẫn chỉ tin tưởng những người quen thuộc bên cạnh mình, như Mộ Dung Vân Âm, Mộc Tuyết, và sư phụ của mình. Tiếp đó, Bạch Ngọc Thần, Thương Khung Đạo Nhân, Thánh Thiền Tử và những người khác lần lượt khắc mệnh hồn của mình vào quốc vận thạch của Nhân Hoàng Phong. Diệp Phong nhắc nhở, các ngươi hiện tại đều là thành viên tâm phúc của Nhân Hoàng Phong, bí mật này tuyệt đối không được nói cho người khác biết, dù sao quốc vận thạch là thứ quá hiếm thấy. Trước khi Nhân Hoàng Phong thực sự lớn mạnh, không thể quá vô trương, nếu không có thể sẽ bị siêu cấp cường giả trong bóng tối ra tay tranh đoạt và hủy diệt. Chúng ta biết, mọi người đều gật đầu, hiển nhiên biết tính chất bí mật của chuyện này. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Thủy Băng Nhan và Nam Cung Mộc Tuyết, nói, tiếp theo vẫn cần các ngươi giúp ta tiếp tục xử lý công việc của Nhân Hoàng Phong. Nếu gặp phải cường địch nào, cứ tìm Thánh Thiền Tử Đại Sư, Thương Khung Đạo Nhân và Sư Phụ ra tay. Chắc hẳn trong Hải Thần Học Viện hiện nay, nếu những vị Thái Thượng Trưởng Lão ẩn thế không ra tay, không ai có thể lay động được căn cơ của Nhân Hoàng Phong ta. Thủy Băng Nhan và Nam Cung Mộc Tuyết đều đồng loạt gật đầu. Nam Cung Mộc Tuyết còn đi đến bên cạnh Diệp Phong, kéo tay hắn, cười hì hì, Diệp Phong ca ca cứ yên tâm tu luyện đi. Chỉ có huynh mạnh mẽ, Nhân Hoàng Phong mới thực sự mạnh mẽ. Hơn nữa, muội bây giờ đã có được Hải Thần truyền thừa, đợi muội luyện hóa xong, sẽ có thể giúp đỡ Diệp Phong ca ca. Diệp Phong nghe câu nói này của Nam Cung Mộc Tuyết, lập tức vui mừng nói, Tuyết Nhi, muội thật sự đã có được Hải Thần truyền thừa. Nam Cung Mộc Tuyết thật sự đã nhận được Hải Thần truyền thừa, đây là điều Diệp Phong không ngờ tới. Hải Thần, truyền thừa của một vị thần trong truyền thuyết. Thần, là cách gọi của các tiên dân viễn cổ đối với những sinh mệnh chí cao mà họ không thể lý giải. Thần, có lẽ cần thần bí và cổ xưa hơn cả cổ chi đại đế, không ai biết chính xác một tồn tại như thế nào mới có thể được xưng là thần. Vì vậy, việc Nam Cung Mộc Tuyết nhận được Hải Thần truyền thừa khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc về thái độ của Vô Cực Viện Trưởng, vốn dĩ hắn cho rằng Vô Cực Viện Trưởng thiên vị Long Cung. Nhưng bây giờ, Vô Cực Viện Trưởng biết rõ Nam Cung Mộc Tuyết là người của mình mà vẫn để nàng nhận được Hải Thần truyền thừa, rõ ràng đây là một việc có lợi cho hắn. Xem ra quả thật giống như lời sư phụ nói, Vô Cực Viện Trưởng là một đại nhân vật, đứng ở tầm cao như vậy, ngài ấy dường như đã không còn tình cảm, chỉ có lý trí tuyệt đối. Diệp Phong thì thầm một tiếng, ánh mắt khẽ lóe lên. Lúc này, hắn nhìn về phía Nam Cung Mộc Tuyết, nói, Tuyết Nhi, muội đã nhận được Hải Thần truyền thừa thì nhất định phải tu luyện thật tốt. Tạm thời muội cứ ở trong Nhân Hoàng Phong, đừng đi ra ngoài. Ta sợ người của Long Cung sẽ gây chuyện với muội, bởi vì Hải Thần truyền thừa trên người muội bây giờ, đối với Long Cung mà nói, đó là một kho báu khổng lồ. Hải Thần vốn là thần của Đại Dương, Long Cung thân là chủng tộc bá chủ của Đại Dương, tự nhiên sẽ tìm mọi cách để có được Hải Thần truyền thừa, Nam Cung Mộc Tuyết gật mạnh đầu. Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp lộ ra một nụ cười ngọt ngào, Diệp Phong ca ca, huynh yên tâm đi. Có Hải Thần truyền thừa, thực lực của muội bây giờ cũng rất mạnh. Mặc dù khí tức tu vi trên người Nam Cung Mộc Tuyết hiện tại chỉ là động thiên cảnh nhất trọng thiên. Nhưng Diệp Phong quả thực cảm nhận được một cảm giác sâu không lường được từ tu vi của thiếu nữ trước mắt. Dường như có một nguồn năng lượng kinh khủng đến cực hạn đang ẩn chứa trong cơ thể Nam Cung Mộc Tuyết. Đó chắc chắn chính là cốt lõi của Hải Thần truyền thừa. Thương đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, Hải Thần là một tồn tại vô cùng cổ xưa. E rằng còn lợi hại hơn cả cổ chi đại đế. Truyền thừa của một vị thần, quá đáng sợ. Nếu ngươi có cơ hội, có thể để tiểu nha đầu nhận được Hải Thần truyền thừa này chia sẻ cho ngươi một chút áo nghĩa cốt lõi, đối với việc tu hành của ngươi chắc chắn sẽ có ích rất lớn. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, không khỏi ánh mắt khẽ lóe lên. Hắn lập tức nói trong đầu, coi như Tuyết Nhi nha đầu này đồng ý, Vô Cực viện trưởng cũng không thể cho phép chuyện này xảy ra. Hải thần truyền thừa quá chân quý, là thứ chí bảo quan trọng nhất trong Hải thần học viện. Cho nên bây giờ nếu ta đòi hải thần truyền thừa từ Tuyết Nhi, chẳng khác nào hại nàng. Đợi đến khi ta đủ mạnh, hoặc Tuyết Nhi đủ mạnh, lúc đó ta có thể lấy hải thần truyền thừa ra nghiên cứu một chút. Diệp Phong biết, nếu mình cần, Nam Cung Mộc Tuyết tuyệt đối sẽ không từ chối yêu cầu của hắn. Nhưng hiện tại hắn còn phải cân nhắc đến Vô Cực viện trưởng, một đại nhân vật. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Mộ Dung Vân Âm, nói, Vân Âm sư tỷ, chúng ta cùng đến mật thất tu luyện đi. Trước khi Sở Thiên Cơ xuất quan, ta nhất định phải bước vào đệ nhất thánh cảnh. Được, đôi mắt tuyệt mỹ của Mộ Dung Vân Âm lóe lên, lập tức gật đầu. Sau đó, mọi người đều tản đi, trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó là làm cho Nhân Hoàng Phong lớn mạnh thần tốc. Cùng lúc đó, Diệp Phong và Mộ Dung Vân Âm đã đến một mật thất tu luyện vô cùng ẩn mật trong Nhân Hoàng Phong. Hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau. Diệp Phong lật ra cuốn Tĩnh Tâm Chú mà Thánh Thiền Tử giao cho hắn. Ong ong ong, lập tức, từng chữ Phật văn màu vàng, tỏa ra ánh thần quang óng ánh, bay ra từ cuốn Tĩnh Tâm Chú, vờn quanh người Diệp Phong. Cuối cùng, những chữ Phật văn màu vàng này lại ngưng tụ thành một vầng sáng vàng rực, bao phủ sau đầu Diệp Phong, khiến hắn lúc này trông như một vị Phật Đà thần thánh. Cuốn Tĩnh Tâm Chú này tuyệt đối là một bảo vật vô cùng bất phàm. Thánh Thiền Tử cứ thế giao cho Diệp Phong, có lẽ cũng là để cảm kích ơn cứu mạng và việc thu nhận của hắn, lúc này. Mộ Dung Vân Âm đột nhiên lên tiếng, trước đây khi ta lĩnh hội võ đạo thánh cảnh, sư tôn Vạn Kiếm lão nhân đã đưa ta vào tiểu thế giới của Hải Thần Học Viện để kiếm đạo của ta càng thêm viên mãn. Ngài đã tìm được một cổ chi thánh nhân tự phong ấn, một thánh nhân thực sự, tồn tại siêu việt chuẩn thánh. Sau khi ta luận đạo cùng vị cổ chi thánh nhân đó, cảm thấy mình đã ngộ ra rất nhiều. Cho nên thánh đạo của ta là lấy kiếm nhập đạo, nhưng Diệp Phong, đạo của ngươi là gì? Đạo của ta là gì? Nghe Mộ Dung Vân Âm hỏi, toàn thân Diệp Phong chấn động mạnh. Đúng vậy, tu hành lâu như vậy, đi nhiều con đường như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, đạo của ta là gì? Diệp Phong tu luyện nỗ lực như vậy là vì Phụ Hoàng, vì sự hủy diệt của tạo hóa thần triều. Hắn là thái tử vong quốc, trùng sinh sau 3.000 năm, chẳng phải là để hoàn thành tâm nguyện trước khi chết ở kiếp trước sao? Nếu non sông này không còn, cần gì tấm thân tàn này? Ánh mắt Diệp Phong lúc này đột nhiên bừng lên ánh sáng vô tận, đạo của ta chính là dùng sức mạnh tuyệt đối để phá tan tất cả, giống như lời Thánh Thiền Tử Đại Sư đã nhận xét về ta. Gặp thần giết thần, gặp ma chu ma, sức mạnh mới là thứ vĩ đại nhất trong trời đất này. Sức mạnh có thể phá vỡ tất cả, bất kể là kẻ thù, vận mệnh, nguy cơ, âm mưu quỷ kế, tất cả mọi thứ, chỉ cần có sức mạnh kinh khủng tuyệt đối, thì đều có thể đập nát. Trong khoảnh khắc, toàn thân Diệp Phong lập tức bùng phát ra một luồng khí thế khủng bố tuyệt luân. Luồng khí thế này, tựa như một cổ thần từ trong cơ thể Diệp Phong sống lại. Diệp Phong lập tức đứng dậy, mang lại cho Mộ Dung Vân Âm đang ngồi đối diện một cảm giác như hắn có thể chống đỡ cả trời đất, vô cùng to lớn và cao ngạo. Đạo trên người Diệp Phong là thứ đạo mà Mộ Dung Vân Âm không thể hiểu được, đó là một ý chí kinh khủng thẳng tiến không lùi, cửu tử không hối. Là một loại đạo của sức mạnh thuần túy đến cực điểm. Sức mạnh, một áo nghĩa trừu tượng như vậy, cũng có thể trở thành đạo của một người sao? Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Vân Âm có chút nghi hoặc không hiểu. Nhưng lúc này, nàng nhìn chăm chăm Diệp Phong trước mặt, toàn thân trên dưới tuôn trào một luồng khí tức của đạo chi lực vô tận mà vạn cổ tuế nguyệt chưa từng xuất hiện. Đây dường như là một loại đạo hoàn toàn mới, đạo của sức mạnh, vô cùng trừu tượng, nhưng lại dường như đứng trên tất cả các loại đạo khác. Cuối cùng cũng đến đệ nhất thánh cảnh. Lúc này, Diệp Phong hít một hơi thật sâu, thật khó khăn, cuối cùng cũng đã bước vào đệ nhất thánh cảnh, từ nay về sau, mình cũng là võ đạo thánh giả. Cùng lúc đó, khi ngộ đạo thành công, Diệp Phong cảm thấy hồn lực của mình cũng đang tăng vọt thần tốc. Hồn lực của Diệp Phong từ cấp 55 bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ, cuối cùng vọt thẳng lên cấp 103, giống hệt như Tiêu Hà, ngay khoảnh khắc bước vào võ đạo thánh cảnh. Hồn lực của hắn cũng đã vượt qua cực hạn 100 cấp, đột phá lên trên, từ đại hồn hoàng, lột xác thành hồn tôn cảnh giới. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cảm thấy linh hồn và tinh thần của mình chấn động mạnh, hắc hồn quyết lúc này cũng bắt đầu tự động vận chuyển thần tốc. Đây là, đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy sâu trong linh hồn mình, trong vùng tăm tối đó, lại xuất hiện một trang sách màu vàng. Phía trên trang sách vàng, viết một hàng chữ lớn, Linh hồn đại đế ấn. Diệp Phong mừng rỡ, không nhịn được thốt lên, Linh hồn đại đế ấn. Đây là truyền thừa chân chính ẩn chứa trong Hắc Hồn Quyết. Là một bộ phương pháp tu luyện linh hồn kinh thiên động địa, cổ xưa đến cực điểm. Lúc này, trong mắt Diệp Phong không giấu được vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng việc võ đạo của mình bước vào thánh cảnh, khiến hồn lực tăng vọt lên trên trăm cấp, lại có thể kích hoạt được truyền thừa hồn đạo chân chính ẩn giấu trong Hắc Hồn Quyết. Linh hồn đại đế ấn. Vào lúc này, Diệp Phong đang quan sát trang sách màu vàng trong bóng tối sâu thẳm của linh hồn mình. Nguyên lai bộ linh hồn đại đế ấn ẩn giấu sâu như vậy mới thực sự là truyền thừa hồn đạo cường đại, còn Hắc Hồn Quyết chẳng qua chỉ là một bộ công pháp khởi đầu cho một truyền thừa tối thượng. Chỉ giúp mình bước đầu nhập môn vào con đường linh hồn sư, hoàn toàn không có thủ đoạn công kích linh hồn thực tế nào. Linh hồn đại đế ấn bao gồm vô số pháp môn kết ấn linh hồn. Mỗi một loại đại đế ấn đều có thể dung hợp với năng lượng chí cao của vũ trụ, giải phóng sức phá hoại linh hồn không gì sánh bằng. Ví dụ như linh hồn đại đế ấn đầu tiên mà Diệp Phong kích hoạt thức tỉnh, gọi là đại lôi đế ấn, yêu cầu Diệp Phong phải thả lỏng tâm linh và tinh thần, minh tưởng về ngàn vạn tia sét. Điều này đòi hỏi tâm linh và linh hồn của Diệp Phong phải hòa làm một với lôi đình chí cương chí dương của trời đất, lôi đình chấn động quỷ thần kinh hãi. Không chỉ có thể công kích phá hủy linh hồn của kẻ địch, mà còn có thể dùng lôi ấn này để mô phỏng tiếng trống trận oanh kích thời cổ đại, từ đó khích lệ tinh thần của vô số người. Không hổ là phương pháp truyền thừa linh hồn vô cùng kinh khủng. Linh hồn đại đế ấn, giống như một vị linh hồn đại đế, khống chế những sức mạnh thuần túy nhất trên thế gian. Chỉ riêng đạo đại lôi đế ấn đầu tiên này đã vô cùng đáng sợ rồi. Diệp Phong trong lòng thầm kinh thán. Địa vị của linh hồn đại đế ấn trong các truyền thừa linh hồn sư, e rằng có thể sánh ngang với tạo hóa thần quyết, truyền thừa võ đạo trên người hắn. Phải biết rằng, tạo hóa thần quyết của hắn chính là đệ nhất truyền thừa tối thượng trên linh giới đại địa 3.000 năm trước. Phụ hoạt Diệp Thanh Đế chính là dựa vào tạo hóa thần quyết này mà trở thành đệ nhất cường giả của nhân tộc linh giới lúc bấy giờ, tạo nên sự huy hoàng vô tận của tạo hóa thần quyết. Diệp Phong từng nghe Diệp Thanh Đế nói, tạo hóa thần quyết dường như không phải do chính ông sáng tạo ra. Diệp Phong từng đoán, tạo hóa thần quyết có liên quan đến người mẫu thân mà hắn chưa từng gặp mặt, bởi vì 3.000 năm trước, khi Diệp Phong còn là thái tử của tạo hóa thần triều. Hắn vẫn còn nhớ mỗi lần hỏi về chuyện của mẫu thân, Diệp Thanh Đế luôn im lặng không nói, chỉ bảo rằng khi tu luyện tạo hóa thần quyết đến đại thành giai đoạn thứ 9, ông sẽ đi tìm bà. Nhưng cuối cùng, Diệp Thanh Đế chỉ tu luyện đến giai đoạn thứ 8 thần thể, không thể thành tựu hỗn độn chi thể ở giai đoạn thứ 9. Lúc này, trong đầu Diệp Phong lại đột nhiên nảy sinh một nghi vấn đã quấy rầy hắn từ lâu. Phụ hoàng Diệp Thanh Đế từng nói, tạo hóa thần quyết chỉ có huyết mạch hoàng tự thuần chính nhất của tạo hóa thần triều mới có thể tu luyện. Năm đó trên linh giới đại địa, trong thiên hạ, chỉ có Diệp Thanh Đế và Diệp Phong, vị thái tử của tạo hóa thần triều, mới có thể tu luyện. Những người khác dù có được tạo hóa thần quyết cũng không thể tu luyện. Cho nên bây giờ Diệp Phong vô cùng kỳ lạ, tại sao cơ thể mà hắn trùng sinh vào sau 3.000 năm lại có thể tu luyện được tạo hóa thần quyết? Chẳng lẽ việc ta tỉnh lại sau 3.000 năm còn ẩn chứa bí ẩn gì khác sao? Cơ thể mà ta trùng sinh vào này, chẳng lẽ có liên quan gì đến kiếp trước của ta? Diệp Phong nghĩ mãi cũng không ra, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy việc mình trùng sinh sau 3.000 năm không phải là một sự trùng hợp. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang điều khiển tất cả ở phía sau. Nhưng có lẽ đây cũng chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Tùy duyên vậy, đợi đến khi ta đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tựu võ đạo đỉnh phong, có lẽ tất cả đáp án sẽ tự có lời giải. Trong ánh mắt Diệp Phong có chút mệt mỏi, hắn tạm thời gác lại những suy nghĩ này. Bây giờ nghĩ những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Điều quan trọng nhất hiện nay là không ngừng nâng cao thực lực tu vi của mình, sống tốt cuộc đời này. Đó mới là điều Diệp Phong thực sự cần suy nghĩ. Chúc mừng Diệp sư đệ, cuối cùng cũng đã bước vào võ đạo thánh cảnh. Lúc này, giọng nói của Mộ Dung Vân âm vang lên. Trên gương mặt tuyệt mỹ hiên ngang của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ tư chất của Diệp sư đệ lại khủng bố đến vậy. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, được ta dẫn dắt vài câu đã trực tiếp xông vào thánh cảnh. Không hổ là thiên kiêu cấp đế ngàn năm khó gặp, đây chính là thiên phú của thiên kiêu cấp đế sao? Trên mặt Mộ Dung Vân âm thậm chí còn lộ ra một tia hâm mộ. Nàng đã phải luận đạo với một cổ chi thánh nhân thực sự trong một thời gian rất dài mới cuối cùng ngộ đạo, bước vào võ đạo thánh cảnh. Thế nhưng Diệp Phong lại chỉ dùng một ngày ngắn ngủi. Thiên tài là gì? Thiên tài chính là những tồn tại như Diệp Phong. Vào lúc này, Mộ Dung Vân Âm cũng cảm thấy, có lẽ đây chính là năng lực của thiên tài. Diệp Phong lấy lại tinh thần. Cười nói, thiên phú của Vân Âm sư tỷ cũng vô cùng khủng bố, nếu không cũng không thể chỉ bằng một câu nói đã giúp ta nhận được sự dẫn dắt, bước vào võ đạo thánh cảnh. Mộ Dung Vân Âm xua tay, định nói gì đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bẩm báo phong chủ và Mộ Dung hộ pháp, bên ngoài có người cầu kiến. Bất chợt, bên ngoài mật thất tu luyện truyền đến giọng nói cung kính của một đệ tử Nhân Hoàng Phong. Chúng ta ra ngoài xem sao. Diệp Phong đứng dậy đi ra ngoài. Hắn và Mộ Dung Vân Âm đang bế quan tu luyện, nếu không phải chuyện vô cùng khẩn cấp, đệ tử Nhân Hoàng Phong không thể nào tùy tiện đến quấy rầy họ. Khi hai người ra khỏi mật thất, một đệ tử Nhân Hoàng Phong đang cung kính đứng chờ bên ngoài. Bên cạnh đệ tử này còn có một nữ tử mặc áo đen, dáng vẻ thanh lãnh. Mộ Dung Vân Âm khẽ động ánh mắt, Lương Băng, ngươi ở đây làm gì? Diệp Phong nhìn chằm chằm nữ tử áo đen tên Lương Băng, trong nháy mắt đã nhận ra khí tức sát thủ đặc trưng của địa phủ tỏa ra từ người nàng. Người này hẳn là người liên lạc giữa Mộ Dung Vân Âm và địa phủ. Trước đó, Mộ Dung Vân Âm cũng đã báo cáo với hắn rằng, trong hơn 2 tháng qua, Nhân Hoàng Phong thông qua con đường của địa phủ đã buôn lậu không ít võ học truyền thừa, đan dược và các vật phẩm khác mà chỉ có thánh đồ nội bộ của Hải Thần Học Viện mới có thể mua được. Kiếm được một khoản tài phú lớn từ chợ đen trong loạn cổ hải vực. Chính vì vậy mà Nhân Hoàng Phong mới có thể phát triển nhanh chóng chỉ trong hơn 2 tháng, trở nên lớn mạnh hơn nhiều thế lực học viện bậc trung trong Hải Thần Học Viện. Lúc này, nữ sát thủ địa phủ tên Lương Băng khẽ thi lễ với Diệp Phong, dù nàng là sát thủ thánh cảnh trong địa phủ, nhưng đối mặt với Diệp Phong, phong chủ của Nhân Hoàng Phong, bạn tốt của Tiêu Hà đại nhân, nàng cũng không dám tỏ ra cao ngạo lạnh lùng, mà phải cung kính hành lễ. Diệp Phong lên tiếng, có chuyện gì? Cứ nói thẳng đi. Lương Băng gật đầu, giọng nói có một sự lạnh lẽo trời sinh, Diệp Phong chủ đã trở về, Tiêu Hà đại nhân nghe tin. Đặc biệt sai ta đến mời Diệp Phong chủ đến cứ điểm gần nhất của địa phủ để gặp mặt. Tiêu Hà đại nhân nói ngày ấy có một bí mật lớn muốn bàn bạc với Diệp Phong chủ. Diệp Phong dẫn theo Mộ Dung Vân Âm, đi theo người liên lạc của địa phủ là nữ sát thủ Lương Băng, bí mật rời khỏi Hải Thần Học Viện. Họ nhanh chóng đến một cứ điểm của địa phủ cách Hải Thần Học Viện không xa. Nơi này cách học viện mấy vạn mét, là hoàng đô của một tiểu vương triều tên là Hoàng Kim Vương Triều. Hoàng đô vô cùng cổ xưa, trên đường người qua kẻ lại, khắp nơi là những kiến trúc cổ mọc san sát, hiển nhiên là một hoàng thành rất cổ kính. Lúc này, trong một quán trọ nhỏ trong hoàng thành, Diệp Phong đã gặp lại Tiêu Hà, người bạn đã lâu không gặp. Khí tức tu vi của Tiêu Hà so với trước đây càng thêm sâu không lường được. Hiển nhiên, cảnh giới của hắn đã mạnh hơn trước, có lẽ trong những ngày qua, Tiêu Hà đã bước vào thánh cảnh thứ hai của thánh nhân. Diệp Phong, Tiêu Hà nhìn thấy Diệp Phong, nhìn thấy người bạn cũ của mình, tự nhiên vô cùng vui mừng. Hắn lúc này cười nói, ta đã trở thành thẩm phán giả của địa phủ rồi. Diệp Phong ánh mắt giật mình, vội nói, ngươi đã trở thành thẩm phán giả. Nói như vậy, địa vị và thân phận của ngươi bây giờ ở địa phủ đã trở nên vô cùng cao quý. Tiêu Hà gật đầu, không sai. Ngày đó sau khi trở về địa phủ, ta đã bái kiến một vị lão tổ tông của Tiêu thị nhất mạch chúng ta. Vị lão tổ tông đó là một tồn tại đỉnh phong chuẩn thánh, là một trong những thái thượng trưởng lão cổ xưa nhất của mạch chúng ta. Ta đã kể lại kinh nghiệm của mình cho ngài ấy vô cùng coi trọng ta, không chỉ truyền cho ta một ít tu vi, mà còn đặc cách cho ta tham gia cuộc thi thẩm phán giả. Cuối cùng, ta đã đoạt được vị trí thứ nhất, thành công trở thành thẩm phán giả. Nói đến đây, Tiêu Hà nhìn sang Mộ Dung Vân Âm đang đứng bên cạnh Diệp Phong, cười nói, khoảng thời gian này, giao dịch giữa Mộ Dung cô nương và địa phủ cũng đã giúp ta vô hình chung cống hiến rất nhiều cho địa phủ. Cho nên, bây giờ ta ở trong địa phủ cũng đã được xem là một phương quyền quý. Khí tức trên người Diệp Phong ngươi cũng rất mạnh, chắc hẳn cũng đã bước vào đệ nhất thánh cảnh. Vậy thì lần này, tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ càng lớn hơn. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, tỷ lệ thành công. Trong lòng hắn lập tức khẽ động, xem ra bí mật lớn mà Tiêu Hà muốn nói với mình, chẳng lẽ cần chính họ phải đi làm chuyện gì đó. Lúc này, Tiêu Hà nhìn sang Lương Băng bên cạnh, nói, ngươi dẫn Mộ Dung cô nương ra ngoài trước đi. Chuyện kế tiếp liên quan đến quá nhiều thứ, thêm một người biết cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện này, chỉ cần ta và Diệp Phong đi làm là được rồi. Mộ Dung Vân Âm dường như cũng không mấy hứng thú, dù sao điều nàng muốn làm nhất bây giờ vẫn là phát triển Nhân Hoàng Phong. Bởi vì, hiện tại nàng cũng đang cùng hưởng quốc vận và khí vận của Nhân Hoàng Phong. Cho nên, thế lực của Nhân Hoàng Phong càng lớn mạnh, thành viên càng đông, phần khí vận nàng được chia sẻ cũng càng nhiều. Khí vận, tín ngưỡng, những thứ này đều là sức mạnh thuần túy có sự trợ giúp to lớn đối với việc tu hành. Vì vậy, Dung Vân Âm hiện tại vô cùng trung thành với Nhân Hoàng Phong. Nàng một lòng chỉ muốn phát triển Nhân Hoàng Phong, có thể nói là một nữ cường nhân. Hiện tại, Nhân Hoàng Phong có Nam Cung Mộc Tuyết, Thủy Băng Nhan và Mộ Dung Vân Âm, ba người phụ nữ mà Diệp Phong tin tưởng nhất, đang chống đỡ và phát triển Nhân Hoàng Phong. Cho nên Diệp Phong vô cùng yên tâm. Ngoài ra, Nhân Hoàng Phong còn có sư phụ Bạch Ngọc Thần, Thương Khung Đạo Nhân và Thánh Thiền Tử, ba siêu cấp cường giả. Có họ ở đó, Diệp Phong lần này mới dám trực tiếp rời khỏi Nhân Hoàng Phong, đến cứ điểm của địa phủ ở Hoàng Kim Vương Triều này để cùng Tiêu Hà bàn đại sự. Lúc này, trong phòng của quán trọ không còn ai khác, chỉ còn lại Diệp Phong và Tiêu Hà. Diệp Phong tập trung nhìn Tiêu Hà trước mặt, hỏi, Tiêu Hà, người biết được bí mật lớn gì mà lại làm ra vẻ thần bí như vậy, còn chuyên môn gọi ta đến cứ điểm này của địa phủ. Tiêu Hà khẽ mỉm cười, trên đời này, nơi không sợ bị người khác nghe lén nhất chính là cứ điểm của địa phủ chúng ta. Chỉ cần không phải là nhân viên cốt cán của địa phủ, thì căn bản không thể biết được cứ điểm của chúng ta rốt cuộc ở đâu. Diệp Phong gật đầu, địa phủ trong việc che giấu thông tin của mình đúng là rất lợi hại. Nếu không phải Lương Băng dẫn đường, e rằng hắn cũng không thể ngờ được, cứ điểm của địa phủ Đường Đường lại ẩn náu trong hoàng thành của một tiểu vương triều như Hoàng Kim Vương Triều. Diệp Phong lên tiếng, Tiêu Hà, đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng bí mật lớn đó là gì đi. Lúc này, Tiêu Hà mới cười hắc hắc, huynh đệ à, lần này tuyệt đối là một bí mật lớn, cũng tuyệt đối là một đại cơ duyên tạo hóa cho hai huynh đệ chúng ta. Diệp Phong thấy trên mặt Tiêu Hà lộ ra vẻ kích động và hưng phấn tột độ, hắn cũng trở nên hứng thú. Phải biết rằng, Tiêu Hà là thẩm phán giả trong địa phủ, cũng giống như mình, đều là người hồn võ đồng tu. Tư chất và thiên phú của hắn đều là yêu nghiệt, những thứ bình thường căn bản không lọt vào mắt hắn. Nhưng bây giờ, Tiêu Hà lại có vẻ mặt vô cùng kích động, dường như có chút không thể chờ đợi được nữa. Tiêu Hà hít một hơi thật sâu, nói, có liên quan đến đối thủ không đội trời chung của ngươi. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, Sở Thiên Cơ. Tiêu Hà gật đầu, không sai. Diệp Phong có chút nghi hoặc, Sở Thiên Cơ bây giờ không phải đang bế quan tu luyện một loại thần công bí thuật nào đó trong Hải Thần Học Viện sao? Hắn có thể có bí mật lớn gì? Tiêu Hà cười cười, Sở Thiên Cơ đã sớm không còn ở Hải Thần Học Viện nữa. Hắn hiện tại cùng với Cơ Trường Không đang ở Loạn Cổ Hải Vực. Diệp Phong ánh mắt chợt động, Loạn Cổ Hải Vực. Bọn họ ở đó làm gì? Tiêu Hà nói, bọn họ dẫn theo không ít cao thủ của Nam Vực Thiên Kiêu Liên Minh, dường như đã phát hiện ra bí ẩn lớn nhất của Loạn Cổ Hải Vực. Cũng chính là nơi chôn cất mộ của Loạn Cổ Đại Đế. Cái gì? Diệp Phong lập tức kinh hãi, Loạn Cổ Đại Đế, đó là nhân vật truyền kỳ nhất trong Loạn Cổ Hải Vực. Rất nhiều người đều nói Loạn Cổ Đại Đế căn bản chỉ là một cổ chi đại đế hư cấu, không ngờ lại là thật. Ở một nơi nào đó trong Loạn Cổ Hải Vực, thật sự có mộ của Loạn Cổ Đại Đế sao? Có, giọng Tiêu Hà trở nên có chút ngưng trọng, ta từng nghe một vị lão tiền bối trong địa phủ chúng ta nói, Loạn Cổ Đại Đế là một vị cổ chi đại đế có thật. Thời gian tồn tại còn cổ xưa hơn cả niên đại hắc ám náo động trên đại lục Long Uyên. Ngài là một vị đại đế vô cùng cổ xưa, truyền thừa của ngài ấy tuyệt đối vô cùng khủng bố. Cho nên ngay cả Sở Thiên Cơ, Cơ Trường Không, thậm chí là minh chủ của Nam Vực Thiên Kiêu Liên Minh, Kim Trần Sa, vị thái tử tôn quý của Thánh Tổ Hoàng Triều, cũng đều vô cùng thèm muốn. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia ngưng trọng, không chỉ có đệ nhất thánh đồ Sở Thiên Cơ, còn có thiếu long chủ của Long Cung Cơ Trường Không. Thậm chí cả thái tử của đệ nhất Hoàng Triều Thánh Tổ Hoàng Triều là Kim Trần Sa cũng đều xuất hiện sau. Không thể không nói, đây quả thực có thể coi là một cơ mật lớn. Chẳng trách Tiêu Hà vừa gặp mình đã tỏ ra vội vã và kích động như vậy. Mộ táng của một vị cổ chi đại đế có niên đại xa xưa đến mức không thể truy tìm, đúng là chân quý đến cực điểm, là một cơ duyên tạo hóa to lớn, lúc này. Diệp Phong cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, dẫu sao đây cũng là lăng mộ của một vị cổ đại đế, nếu tìm được thì không chừng sẽ có truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế, đó là báu vật vô giá. Tiêu Hà bèn nói, Diệp Phong, ngươi không cần phải gấp, đám người kia tạm thời chỉ mới tìm được một vài manh mối, vẫn đang huy động nhân lực và vật lực tìm kiếm trong Loạn Cổ Hải Vực. Vẫn chưa tìm thấy đâu. Diệp Phong cười đáp, ý của Tiêu Hà ngươi là, chúng ta cử người theo dõi bọn chúng, hễ tìm được là chúng ta lập tức bám theo. Tiêu Hà gật đầu, bây giờ chúng ta cứ đến thẳng Loạn Cổ Hải Vực, vừa hay có thể đến chợ đen nghỉ ngơi một chút, rồi tới Thiên Nhai Hải Các nghe mỹ nhân đàn hát nhảy múa. Diệp Phong cười nói, có hệ thống tình báo của địa phủ, chúng ta bây giờ quả thật không cần phải vội, cứ để đám người Sở Thiên Cơ làm cu li cho chúng ta, tìm ra lăng mộ của Loạn Cổ Đại Đế. Sau đó chúng ta ẩn nấp trong tối, làm ngư ông đắc lợi. Tiêu Hà nói, chẳng qua ta có một điều vô cùng lo lắng, đó là thực lực của Liên Minh Thiên Kiêu Nam Vực quá mức hùng mạnh, e rằng thực lực của hai chúng ta không đủ. Diệp Phong đáp, hay là ta gọi sư phụ ta, Thương Cung đạo nhân và những người khác đến cùng. Không được, Tiêu Hà lắc đầu, nói, truyền thừa của một vị đại đế thực sự quá quý giá, chuyện này không ai biết, ngoài Diệp Phong ngươi ra, ta không tin bất kỳ ai khác. Nghe Tiêu Hà nói vậy, Diệp Phong không khỏi gật đầu, hắn tôn trọng sự lựa chọn và ý kiến của Tiêu Hà, dẫu sao bí mật to lớn này cũng là do Tiêu Hà phát hiện ra. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải cố gắng hết sức để nâng cao thực lực tổng hợp của bản thân. Diệp Phong lên tiếng, mặc dù tu vi võ đạo của hai chúng ta quả thực không bằng đám người trong Liên Minh Thiên Kiêu Nam Vực. Nhưng chúng ta không chỉ có thực lực võ đạo mà còn có thủ đoạn của linh hồn sư. Hơn nữa, chúng ta ẩn nấp theo dõi trong tối, còn bọn chúng ở ngoài sáng, cho nên đây đều là cơ hội của chúng ta. Tiêu Hà gật đầu nói, ngươi nói không sai. Hiện tại Sở Thiên Cơ là kẻ thù không đội trời chung của Diệp Phong ngươi, Cơ Trường không là kẻ thù không đội trời chung của địa phủ ta. Còn Thái tử Điện Hạ của Thánh Tổ Hoàng Triều là Kim Trần Sa lại càng là kẻ dã tâm bừng bừng. Mà Hoàng chủ hiện tại của Thánh Tổ Hoàng Triều, cũng là Phụ Hoàng của Kim Trần Sa, Kim Thánh Tiêu, lại là kẻ thù không đội trời chung của sư phụ ngươi là Bạch Ngọc Thần. Cho nên nhất định không thể để bọn chúng có được truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế, nếu không hậu quả khôn lường. Diệp Phong lúc này nghe Tiêu Hà nói vậy, ngược lại có chút kinh ngạc hỏi, địa phủ của các ngươi từ lúc nào đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với Cơ Trường không? Tiêu Hà có chút bất đắc dĩ, nói, thế lực Long Cung, chủng tộc bá chủ hải vực, đang ngày càng bành trướng ở Loạn Cổ hải vực, thậm chí còn bắt đầu xâm chiếm địa bàn của địa phủ chúng ta. Cho nên bây giờ tầng lớp cao nhất của địa phủ đã ban bố hiệu lệnh tối cao. Nếu ai có thể gây tổn thất nặng nề cho Long Cung thì người đó sẽ nhận được càng nhiều uy vọng và quyền lực trong địa phủ. Diệp Phong khẽ gật đầu, tổng bộ của địa phủ nằm ngay trong Loạn Cổ hải vực. Long Cung ngang nhiên bành trướng địa bàn trong Loạn Cổ hải vực chẳng khác nào đang khai chiến với địa phủ. Lúc này toàn bộ Loạn Cổ hải vực, e rằng càng ngày càng hỗn loạn. Nhưng càng hỗn loạn, lại càng có lợi cho Diệp Phong và Tiêu Hà. Chúng ta đi thẳng thôi, đến Loạn Cổ hải vực trước rồi tính. Lúc này, Tiêu Hà dẫn Diệp Phong đến một cứ điểm cỡ lớn gần nhất của địa phủ, nơi đó có trận pháp truyền tống xuyên vực của họ. Tiêu Hà bây giờ thân là thẩm phán giả của địa phủ, tự nhiên có thể tùy ý sử dụng trận pháp truyền tống xuyên vực mà không cần trả tiền. Ba ngày sau, tại một hòn đảo nhỏ trong Loạn Cổ hải vực, có một tòa cung điện cổ kính tọa lạc, trên tấm biển của cung điện có khắc hai chữ lớn địa phủ, hiển nhiên, đây là một nơi đóng quân của địa phủ tại Loạn Cổ hải vực. Lúc này bên trong điện vũ, kèm theo một trận không gian dao động kịch liệt, một tòa trận pháp truyền tống cổ xưa đột nhiên sáng lên. Hai bóng người trẻ tuổi nhanh chóng hiện ra trong trận pháp, chính là Diệp Phong và Tiêu Hà. Ngay khoảnh khắc Tiêu Hà xuất hiện, một vài thị vệ địa phủ trong đại điện lập tức cung kính chắp tay, bái kiến thẩm phán giả đại nhân giáng lâm. Tiêu Hà gật đầu, hỏi, ta bảo các ngươi theo dõi đám người kia, tiến độ của bọn chúng thế nào rồi? Đã tìm thấy lăng mộ trong truyền thuyết đó chưa? Một sát thủ địa phủ toàn thân trùm trong hắc bào lập tức cung kính lên tiếng, bẩm báo thẩm phán giả đại nhân, đám người Sở Thiên Cơ đã tập hợp không ít đội ngũ. Vẫn luôn tìm kiếm ở khu vực biên giới Loạn Cổ hải vực, nhưng không thu hoạch được gì. Mấy ngày nay, sự chú ý của bọn chúng đã chuyển sang khu vực biển sâu. Hiện tại, chúng ta có mấy huynh đệ đã trà trộn vào bên trong Liên Minh Thiên Kiêu của bọn chúng, có thể nắm bắt được mọi động thái và tin tức của chúng ngay lập tức. Tiêu Hà gật đầu, nói, rất tốt, tiếp tục ẩn nấp và theo dõi, một khi đám người kia có phát hiện gì, lập tức đến phòng chữ thiên số 1 ở Thiên Nhai Hải Các báo cho ta. Sát thủ địa phủ lập tức nói, vâng. Diệp Phong lúc này có chút kinh ngạc thán phục, nói, Tiêu Hà, không ngờ ngươi bố trí sâu như vậy, vậy mà đã cho người trà trộn vào trong Liên Minh Thiên Kiêu của đám Sở Thiên Cơ. Tiêu Hà cười cười nói, thật ra chuyện này vẫn có liên quan đến Diệp Phong ngươi. Liên quan đến ta? Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, liên quan gì đến ta? Tiêu Hà đáp, chẳng lẽ ngươi đã quên Lam Vong Yêu, kẻ từng bị ngươi thôi miên sâu ở Loạn Cổ hải vực sao? Hắn chính là tâm phúc bên cạnh Thiếu Long chủ Long Cung Cơ Trường không? Có hắn cung cấp thông tin và giúp đỡ, ta mới có thể kịp thời nắm bắt được động tĩnh gần đây của Liên minh Thiên Kiêu, còn sắp xếp được sát thủ của địa phủ ta vào trong đó. Ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, nói, Lam Vong Ưu ta tự nhiên nhớ rõ, hắn chính là một con át chủ bài ẩn giấu của ta để đối phó với Cơ Trường Không. Chỉ là không ngờ, Tiêu Hà ngươi vậy mà lại có thể liên lạc được với Lam Vong Ưu. Tiêu Hà cười cười nói, khoảng thời gian này ở địa phủ, ngoài tu luyện ra ta cũng đã sắp đặt không ít quân cờ. Liên lạc với không ít người, bây giờ trong tay ta cũng có không ít mạng lưới quan hệ. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ví dụ như phòng chữ thiên số 1 ở Thiên Nhai Hải Các, xem ra ngoài tu luyện ra, ngươi quả thực đã làm không ít chuyện, không ít lần đến Thiên Nhai Hải Các nhỉ. Đã tiêu pha đến mức thành khách quý, lại còn có phòng riêng, lại là phòng chữ thiên số 1. Tiêu Hà lập tức vẻ mặt đau khổ nói, huynh đệ à, ngươi đừng cố ý chọc ngoáy ta chứ. Ta đến Thiên Nhai Hải Các là một cái phòng thường trú, không chỉ để hưởng lạc, mà còn để thu thập tin tức và kết giao với những người đáng kết giao. Phải biết trong toàn bộ chợ đen, mạng lưới quan hệ ở Thiên Nhai Hải Các là phức tạp nhất, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều tin tức. Thiên hạ rộng lớn, gần như 9 thành người có thân phận đều từng đến Thiên Nhai Hải Các. Dù sao Thiên Nhai Hải Các được xem là đệ nhất chốn phong hoa tuyết nguyệt của loạn cổ hải vực cũng không phải nói đùa. Trong phạm vi loạn cổ hải vực tiếp giáp với ba đại lục vô biên là Nam Vực, Đông Hoang và Bắc Cương, nó đều vang danh lừng lẫy, rất nhiều đại nhân vật thường xuyên đến đây hưởng lạc. Cho nên Thiên Nhai Hải Các chôn giấu rất nhiều tin tức. Diệp Phong cười cười nói, ta ngược lại có chút tò mò, kẻ đứng sau trèo lái Thiên Nhai Hải Các rốt cuộc là ai, lại có thể tạo dựng nên một nơi đặc thù như vậy. Đến nay vẫn chưa bị bất kỳ thế lực lớn nào chiếm đoạt. Nhiều năm như vậy, vẫn đứng vững trong khu chợ đen hỗn loạn, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, dường như là một thánh địa giải trí độc lập. Tiêu Hà đột nhiên cười một cách thần bí. Nói, trước đây ta cũng không biết, cũng đặc biệt tò mò, nhưng gần đây ta nhận được tin tức xác thực, kẻ trèo lái sau lưng Thiên Nhai Hải Các này, có lẽ Diệp Phong ngươi cũng biết. Nghe Tiêu Hà nói vậy, Diệp Phong tự nhiên có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi, có thể sáng tạo ra Thiên Nhai Hải Các. Lại có thể để nó sừng sững ở nơi hỗn loạn như chợ đen mấy chục năm không đổ, nhân vật như vậy, khẳng định thân phận tôn quý, lai lịch khổng lồ, ta sao có thể quen biết được. Tiêu Hà cười hắc hắc, nói, chuyện này ta thật sự không lừa ngươi đâu, các chủ của Thiên Nhai Hải Các, Diệp Phong ngươi có lẽ thật sự quen biết. Nói thẳng cho ngươi biết, các chủ Thiên Nhai Hải Các chính là điện chủ Nhật Nguyệt Điện trong lục đại điện của Hải Thần Học Viện các ngươi, Tinh Linh Nữ Vương. Cái gì? Diệp Phong ngây người, nói, Tinh Linh Nữ Vương, điện chủ Nhật Nguyệt Điện ta quả thực có biết, trước đây khi ta mới vào Hải Thần Học Viện, từng bị 6 vị điện chủ triệu kiến riêng. Vị điện chủ Nhật Nguyệt Điện đó đúng là nữ vương của tinh linh tộc, bà ấy còn từng dụ dỗ ta, nói để ta làm đệ tử của bà ấy, sẽ gả nữ tử đẹp nhất trong tinh linh tộc cho ta. Cũng không biết là thật hay giả. Tiêu Hà nghe Diệp Phong nói vậy, biểu cảm trên mặt rất đặc sắc, vô cùng ngạc nhiên nói, cái gì? Ngươi và tinh linh nữ vương vậy mà còn nói chuyện trực diện với nhau? Ta còn tưởng ngươi chỉ nghe nói về bà ấy ở Hải Thần Học Viện thôi chứ. Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Hà mang theo một tia cười ý vị. Nói, Diệp Phong, xem ra vị tinh linh nữ vương đó vô cùng thưởng thức ngươi nha. Nhưng cũng đúng thôi, ngươi chính là vị đế cấp thiên kiêu đầu tiên của Nam Vực chúng ta trong suốt ngàn năm qua. Diệp Phong có chút kinh ngạc nói, sao ngay cả ngươi cũng biết ta là đế cấp thiên kiêu. Tiêu Hà liếc mắt nhìn hắn, nói, đây cũng không phải bí mật gì, dưới sự cố ý truyền bá của một số kẻ có lòng, toàn bộ Nam Vực, không, thậm chí cả Đông Hoang, Bắc Cương. Về cơ bản tất cả các thế lực bá chủ có tên tuổi, thế lực đỉnh cấp, từ nhất lưu đến tam lưu, đều nghe nói trong Hải Thần Học Viện đã xuất hiện một đế cấp thiên kiêu ngàn năm có một. Tên là Diệp Phong, nghe Tiêu Hà nói vậy, Diệp Phong không khỏi có chút im lặng, không ngờ bây giờ mình lại nổi tiếng đến thế. Mà lúc này Tiêu Hà đột nhiên nói nhỏ như tên trộm, Diệp Phong, nghe lời ngươi vừa nói, vị tinh linh nữ vương kia dường như rất thưởng thức ngươi nhỉ. Tinh linh tộc ở Đại Hoang là một siêu cấp đại tộc đó. Lai lịch tuy không thể so sánh với chủng tộc bá chủ hải vực như Long Cung, nhưng cũng tuyệt đối là một đỉnh cấp đại tộc. Chỉ kém Long Cung một chút, đây cũng là lý do vì sao Thiên Nhai Hải Các đến bây giờ không ai dám động vào. Diệp Phong, nếu tinh linh nữ vương đã thưởng thức ngươi như vậy, hay ngươi cứ trực tiếp ở rể tinh linh tộc đi, làm con rể của họ, tinh linh tộc có vô số mỹ nữ. Là chủng tộc mỹ nữ được thiên hạ công nhận, mỗi một nữ tinh linh, muốn dáng người có dáng người, muốn nhan sắc có nhan sắc. Huynh đệ ngươi cũng không thiệt thòi đâu. Cút đi, Diệp Phong trừng mắt nhìn Tiêu Hà, nói, ta giống kẻ phải dựa dẫm vào người khác sao? Đám người Sở Thiên Cơ, cơ trường không chẳng là gì cả, sóng to gió lớn gì ta chưa từng thấy qua. Lần này chúng ta ẩn nấp theo dõi trong tối, nhất định phải để bọn chúng ăn một vố đau. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn chằm chằm Tiêu Hà, nói, hơn nữa lần này huynh đệ ta đi Tây Mạc một chuyến, đã có được một đại tạo hóa. Ánh mắt Tiêu Hà giật mình, nói, ồ, có thể được Diệp Phong ngươi gọi là đại tạo hóa, vậy khẳng định vô cùng bất phàm, là cái gì? Diệp Phong ghé sát vào tai Tiêu Hà, nói, khoảng thời gian này ngươi cung cấp nơi ở và nơi tu luyện. Còn theo dõi tiến độ tìm kiếm lăng mộ loạn cổ đại đế của đám Sở Thiên Cơ, ta sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện, chúng ta cùng nhau cố gắng nâng cao tu vi. Ánh mắt Tiêu Hà vui mừng, nói, xem ra ngươi thật sự có được đồ tốt rồi, là cái gì, mau nói cho ta nghe. Diệp Phong cười thần bí, nói, ngươi đoán xem, gần đây trên đại lục Tây Mạc, ngoài việc vạn Phật tự bị một vị dị tộc đại đế bí ẩn tiêu diệt, còn có đại sự gì xảy ra không? Tiêu Hà trao mày, suy tư một lúc, đột nhiên ánh mắt lóe lên, nói, nếu nói là đại sự, ta nghĩ ra một chuyện, nghe nói vị khách khanh đại nhân của thiên hạ đệ nhất tiền trang là Ngôn Vô Pháp. Người giàu nhất thiên hạ này, đã mất đại quang minh thánh thuyền của mình, còn mất đi một nửa tài sản, hình như là ngay trên Ma Long đảo nói đến đây. Tiêu Hà đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phong đang mỉm cười trước mặt, thần sắc đột nhiên kinh hãi, nói, đúng rồi. Ngươi gần đây đi Tây Mạc, không phải là để đến Ma Long đảo săn giết Nghiệt Long, rèn đúc chân long chi thể sao? Ngươi cũng ở Ma Long đảo, ngươi không lẽ chiếc quang minh thánh thuyền đó, là do ngươi không sai? Diệp Phong nhẹ gật đầu, nói, đại quang minh thánh thuyền chính là do ta chiếm được, chuyện này ngoài ta ra không ai biết, Tiêu Hà ngươi là người đầu tiên. Tiêu Hà trước đây đã giúp đỡ Diệp Phong rất nhiều, cho nên bây giờ Diệp Phong tự nhiên cũng chia sẻ tin tức này của mình. Dù sao nếu không phải Tiêu Hà nói cho hắn biết tình hình của Liên minh Thiên Kiêu Nam Vực, có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang ngoan ngoãn bế quan tu luyện trên Nhân Hoàng Phong của Hải Thần Học Viện. Đợi đến khi đám người Sở Thiên Cơ, cơ trường không cướp được truyền thừa của loạn cổ đại đế, thì thật sự là đã muộn. Cho nên Tiêu Hà đối với Diệp Phong thành thật, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Hai người họ năm đó trên đại lục Bắc Cương đã sớm gây dựng một tình hữu nghị sâu sắc. Tiêu Hà lúc này nghe Diệp Phong từ tốn nói, cả khuôn mặt quả thực là kinh ngạc đến cực điểm. Hắn bị chấn động, muốn nói gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì cho phải. Ngay cả đại quang minh thánh thuyền của người giàu nhất thiên hạ cũng dám cướp, lại còn nghênh ngang sống sót trở về từ Ma Long đảo. Phải nói rằng, quả nhiên lợi hại. Tiêu Hà lúc này chỉ có thể giơ một ngón tay cái lên với Diệp Phong. Nói, có tài nguyên của đại quang minh thánh thuyền. Hai huynh đệ chúng ta quả thực có thể nâng cao thực lực rất nhiều trong thời gian ngắn. Khoảng thời gian này chúng ta cứ ở lại thiên nhai hải các đi, chúng ta bế quan tu luyện trong phòng chữ thiên số 1, tuyệt đối sẽ không có ai quấy rầy. Tổng bộ địa phủ ở ngay loạn cổ hải vực. Cần tài liệu tu hành gì, ta có thể tùy thời vận dụng mối quan hệ của địa phủ để tìm kiếm, bây giờ ta là thẩm phán giả của địa phủ, chút quyền lợi này vẫn có. Diệp Phong gật đầu. Nói, muốn đối phó với đám người Sở Thiên Cơ, cho dù chúng ta đều là linh hồn sư, cũng còn xa mới đủ, khoảng thời gian này chính là giai đoạn trưởng thành của chúng ta. Tiêu Hà gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng đột nhiên đúng lúc này, hắn bỗng lên tiếng, ta nghe nói nhiệm vụ ám sát ngươi của sát thủ đỉnh cấp địa phủ đã thất bại, thất sát vương đã chết. Còn nữ nhân Hoa Thiên Ngữ kia đã bỏ trốn. Lòng Diệp Phong hơi động, có chút nghi hoặc nói, Hoa Thiên Ngữ vậy mà lại vì không ám sát ta mà bỏ trốn. Tiêu Hà lập tức ánh mắt trở nên kinh ngạc, nói, ngươi nói gì? Hoa Thiên Ngữ là vì ngươi mới bỏ trốn, người trong địa phủ chúng ta đều cho rằng nàng ta có thù với thất sát vương, mới cố ý gài bẫy giết hắn. Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Hà nhìn Diệp Phong càng thêm kính nể, nói, huynh đệ, ngươi quả thực là hình mẫu của bọn ta, sao nữ nhân nào cũng thưởng thức ngươi như vậy? Ba đại nữ thần của Hải Thần Học Viện bị ngươi thu vào dưới trướng, tinh linh nữ vương nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Thậm chí còn muốn gả thánh nữ xinh đẹp nhất của tinh linh tộc cho ngươi. Ta còn nghe nói, tiểu nữ nhi được sủng ái nhất của giáo chủ U Minh Ma Giáo là Lạc Linh Hy, đã từng cùng ngươi ở một tiểu vương triều nhỏ bé trải qua một vài duyên nợ khó nói thành lời. Bây giờ ngay cả nữ nhân rắn rết máu lạnh như Hoa Thiên Ngữ cũng nguyện ý vì ngươi mà bị địa phủ trừng phạt truy sát. Chậc chậc, lợi hại, đúng là không ai bì kịp. Diệp Phong, nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Tiêu Hà đến Thiên Nhai Hải Các ở chợ đen. Tiêu Hà hiển nhiên đã là nhân vật cấp khách quý của nơi này, cho nên hai người vừa bước vào, một vị ca kỹ xinh đẹp động lòng người lập tức nghênh đón. Nàng ta cười quyến rũ một tiếng nói, Tiêu đại nhân đến rồi à, có muốn ta sắp xếp cho ngài và vị bằng hữu bên cạnh hai vị ca kỹ mới đến của Thiên Nhai Hải Các chúng ta không? Các nàng đều là tư sắc huynh thành đó nha. Tiêu Hà cười cười nói, cái đó thì không cần, lần này ta cùng huynh đệ đến, không phải để nghe hát hưởng lạc, mà là đến bế quan tu luyện. Cứ dẫn chúng ta đến thẳng phòng chữ thiên số 1 đi, đừng để bất cứ ai đến quấy rầy. Cái này thế nhưng đúng lúc này, vị ca kỹ xinh đẹp trước mắt lại có vẻ mặt hơi do dự. Ánh mắt Tiêu Hà lạnh đi, nói, sao vậy? Tiêu Hà bây giờ là một cường giả thánh cảnh tầng thứ 2, lại còn là một võ đạo thánh giả hồn võ đồng tu. Ánh mắt hắn vừa lạnh đi, khí tức xung quanh lập tức trở nên băng hàn như sắt. Vị ca kỹ xinh đẹp lập tức dùng mình một cái, vội vàng mặt mày tái nhợt nói, Tiêu đại nhân. Phòng chữ thiên số 1 bây giờ đã bị người khác chiếm rồi, hai vị có lẽ phải đợi một chút cái gì? Ánh mắt Tiêu Hà đột nhiên trở nên lạnh lùng đến cực điểm, hắn vốn là thẩm phán giả của địa phủ, vô pháp vô thiên, tính tình ngang ngược. Chỉ là trước mặt Diệp Phong, Tiêu Hà có vẻ ôn hòa, đó là vì hắn đang đối mặt với Diệp Phong. Nhưng đối với những người khác, Tiêu Hà lại không dễ nói chuyện như vậy. Tiêu Hà chớp mắt đưa ra một tay, tựa như gọng kìm sắt, tức khắc nắm lấy cổ của vị ca kỹ trước mặt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, cười tàn khốc nói, người mới nói gì, lặp lại lần nữa xem. Tha mạng ạ, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của vị ca kỹ, lúc này tràn ngập một nỗi sợ hãi sâu sắc. Nàng ta mặt mày tái nhợt, điên cuồng cầu xin, đây cũng không phải là chuyện ta có thể quyết định. Phòng chữ thiên số 1 là do Tiêu đại nhân ngài mua lại, nhưng vị khách hôm nay đến. Thân phận thực sự quá tôn quý, tài phú khổng lồ, cho nên quản sự đại nhân của chúng ta mới đồng ý tạm thời cho vị khách tôn quý đó sử dụng. Diệp Phong đứng một bên, đột nhiên nói, thả ca kỹ này ra đi, để nàng dẫn chúng ta đi xem thử, rốt cuộc là vị khách tôn quý nào mà đáng để thiên nhai hải các bội tín. Đến nỗi phải nhường cả phòng chữ thiên số 1 đi. Kẹt, Tiêu Hà gật đầu, buông tay ra. Để vị ca kỹ kia thoát khỏi sự khống chế. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, vị ca kỹ lập tức cảm kích lên tiếng với Diệp Phong. Ngay sau đó nàng nhìn về phía hai người, có chút sợ hãi nói, thân phận của vị khách tôn quý đó vô cùng bất phàm, dường như là người thừa kế của chủng tộc bá chủ mạnh nhất hải vực chúng ta. Người của Long Cung, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, nói, người thừa kế của Long Cung. Cơ Trường Không, hắn bây giờ đang ở trong phòng chữ thiên số 1 này sao? Tiêu Hà lập tức lắc đầu, nói, không thể nào. Cơ Trường Không bây giờ rõ ràng đang ở trong liên minh thiên kiêu, tìm kiếm cơ duyên trong hải vực, sao lại có thể xuất hiện ở thiên nhai hải các trong chợ đen này được. Vị ca kỹ lập tức lên tiếng, không phải Thiếu Long chủ đại nhân, mà là thân đệ đệ của Thiếu Long chủ Long Cung, Cơ Vô Ngân. Hắn hiện đang ở trong phòng chữ thiên số 1 cùng thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc bàn luận đại sự. Quản sự đại nhân đã dặn không ai được phép quấy rầy họ. Tiêu Hà nghe xong, lập tức bật cười, hắn cười lạnh nói, ngay cả chủ nhân của phòng chữ thiên số 1 này là ta cũng không được quấy rầy sao. Cái này vị ca kỹ trước mặt lập tức lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sao, lúc này Tiêu Hà nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, Diệp Phong, đây chính là thánh nữ của tinh linh tộc đó. Vốn dĩ phải là thê tử của ngươi, dẫu sao ngươi cũng là người được tinh linh nữ vương để mắt tới. Bây giờ tiểu thê tử của ngươi đang hẹn hò với nam nhân khác trong phòng chữ thiên số 1. Hơn nữa còn là người của Long Cung, Cơ Vô Ngân, đệ đệ của Cơ Trường Không hình như cũng rất nổi danh. Ta từng nghe qua, tựa như là phó hội trưởng Long Thần Hội mà Long Cung bố trí ở chợ đen, tu vi thánh cảnh tầng thứ 2 đại thành, rất là bất phàm. Được xem là tồn tại đỉnh cao trong thế hệ trẻ của loạn cổ hải vực, chỉ đứng sau đám người Sở Thiên Cơ, Cơ Trường Không. Diệp Phong nghe Tiêu Hà nói vậy, lại còn nói thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc là vợ mình, điều này khiến hắn có chút im lặng. Nhưng lúc này trên mặt Diệp Phong lại lộ ra một nụ cười ý vị, nói, đi thôi, đi xem thử, phòng chữ thiên số 1 vốn là nơi chúng ta cần, bây giờ bị người chiếm. Đây là thiên nhai hải các không giữ chữ tín, lại đem phòng của Tiêu Hà ngươi nhường cho người khác sử dụng, mối thù này phải đòi lại. Bây giờ theo bước chân vào võ đạo thánh cảnh, Diệp Phong cũng dần không còn kiêng kỵ gì. Với tu vi hiện tại của hắn, cộng thêm các loại át chủ bài, cho dù là cường giả thánh cảnh tầng thứ 3. Hắn cũng có thể liều mạng một phen. Không cần thiết phải giấu nghề, căn bản không hề sợ hãi. Lúc này Tiêu Hà cũng kích động, nói, đi, đi cướp tước phụ, Diệp Phong. Tiêu Hà lôi kéo Diệp Phong, lập tức đi về phía phòng chữ thiên số 1 của thiên nhai hải các. Mà vị ca kỹ đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp trợn trừng, nàng ta làm sao cũng không ngờ. Hai người này nghe thấy danh hiệu của hai vị đại nhân vật trong phòng chữ thiên số 1, không những không hề sợ hãi, mà còn càng thêm hưng phấn. Muốn đi khiêu khích. Lá gan này rốt cuộc lớn đến mức nào? À vừa rồi Tiêu đại nhân gọi thiếu niên bên cạnh, gọi là gì nhỉ? Diệp Phong, Diệp Phong, chẳng lẽ là vị đế cấp thiên kiêu trong truyền thuyết? Đột nhiên đúng lúc này, vị ca kỹ đứng tại chỗ dường như nghĩ ra điều gì, toàn thân lập tức chấn động. Mà lúc này, trong phòng chữ thiên số 1 của Thiên Nhai Hải Các, căn phòng nhã nhặn cổ kính, diện tích rất lớn.